Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thâm Niên Chi Đỉnh. Tập 689. Chương 6881. Ba món đạo khí hiện thế. Nàng có khuynh hướng điều sâu hơn, vương gia có hiểm nghi rất lớn. Vương gia, Lâm sư đệ tu luyện thành tiên thể phải không? Một băng kinh ngạc nói. Vương gia và Nam Cung tiên tộc là thông gia, bọn họ không thiếu tinh hạch tinh khiết. Tiên thể của Nam Cung tiên tộc cũng nhiều hơn không ít, thái ất kim tiên của vương gia tu luyện thành tiên thể cũng không kỳ quái. Huống chi thái hạo tiên quân cũng đã tu luyện thành tiên thể, đây là chứng minh tốt nhất. Liễu Thiên mặt mũi âm trầm nói, nàng lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng ống, đánh vào một đạo pháp quyết, một giọng nam tử kinh hoàng thất thú vang lên, Liễu sư cô, Càn Khôn tháp, Hồng Mông bản cùng Nhất Ngôn điện hiện thế ở khu trực thuộc chúng ta, ở phụ cận Bách Thú Thành. Bách Thú Thành là một trà địa thành, có nhiều vị thái ất kim tiên tọa trấn. Cái gì, ba món đạo khí hiện thế ở khu trực thuộc chúng ta? Liễu Thiên ngạc nhiên lẫn vui mừng không thôi, nàng nghĩ tới cái gì, phân phó, lập tức phong tỏa tin tức, đừng để tin tức lộ ra, cơ duyên của vạn thú cung chúng ta đến rồi. Cái này chỉ sợ rất khó, tin tức quá nữa, đã truyền bá ra, ta đã phân phó xuống, phong tỏa tin tức. Nam tử nói, ta biết rồi, chúng ta lập tức chạy qua. Liễu Thiên phân phó. Vâng, Liễu sư cô. Nam tử đáp ứng. Liễu Thiên thu hồi pháp bàn màu vàng, đổi sang lấy ra một tấm pháp bàn màu bạc, đánh vào một đạo pháp quyết, nói, Dương sư huynh, ba món đạo khí hiện thế ở địa bàn của chúng ta, ngay tại phụ cận Bách Thú Thành. Ha ha, quá tốt rồi, chúng ta lập tức đi qua, mang theo bọn Lý sư điệt, cơ duyên của vạn thú cung chúng ta đến rồi. Vạn thú tiên quân hưng phấn nói. Được, ta lập tức triệu tập nhân thủ. Đi Bách Thú Thành. Liễu Thiên đáp ứng. Thái Bạch Kiếm Thành là một trong các thiên thành dưới trướng Côn Luân Tiên Thành, do Thái Bạch Kiếm Tông khống chế. Thái Bạch Điện, một ông lão áo bào trắng khuôn mặt trắng nõn ngồi ở trên chủ tọa, khí tức mênh mông như biển. Một thanh niên áo lam dáng người trung đẳng đang báo cáo với ông lão áo bào trắng. Cái gì, ba món đạo khí hiện thế ở Bách Thú Thành? Ông lão áo bào trắng kinh ngạc nói. Thái Bạch Tiên Quân, Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ. Đại trưởng lão Thái Bạch Kiếm Tông, không nắm giữ chí tôn pháp tắc. Thái Bạch Kiếm Tông có hơn 10 vị Đại La Kim Tiên, Thái Bạch Kiếm Thành trong 9 tòa thiên thành, là một tòa thiên thành thực lực mạnh nhất. Hoàn toàn chính xác, đây là tin tức thám tử của chúng ta truyền về. Thanh niên áo lam nói, lập tức triệu tập cao thủ, theo ta tới Bách Thú Thành, từ trong kho báu lấy ra tiên nguyên thạch cùng tinh hạch hỗn độn thú, làm ăn với Nhất Ngôn điện. Thái Bạch Tiên Quân phân phó, vâng, Tần sư bá. Thanh niên áo lam đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Tin tức ba món đạo khí hiện thế ở Bách Thú Thành rất nhanh truyền lưu ra, các thế lực lớn ùn ùn phái người tới Bách Thú Thành. Thanh Liên Thành, Thanh Trúc Viên, Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân, Vương Anh Kiệt, Liễu Hồng Tuyết. Mười mấy vị thái ất kim tiên ngồi ở trong một trà đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Các ngươi thế mà đi hai tiên vực, khó trách tốn thời gian dài như vậy. Vương Thanh Sơn bừng tỉnh đại ngộ. Đám người Vương Mạnh Bân đi Thiên Công Tiên Vực cùng Thiên Lang Tiên Vực, bọn họ kết bạn một đám thái ất kim tiên, tâm bảo thám hiểm, luận bàn trao đổi, thật không dễ gì mới hóa giải bình cảnh. Chúng ta vốn tính du lịch xong Thiên Lang Tiên Vực, còn không hóa giải được bình cảnh sẽ trở lại, đáng tiếc Ngọc Kỳ chưa thể hóa giải bình cảnh. Vương Mạnh Bân dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, bọn họ lục tục hóa giải bình cảnh, chỉ có Bạch Ngọc Kỳ còn kẹt ở bình cảnh. Không có gì. Ta tin tưởng có biện pháp hóa giải bình cảnh. Bạch Ngọc Kỳ không bận tâm. Vương Nhất Hân đi vào, sắc mặt ngưng trọng, Thanh Sơn lão tổ, ba món đạo khí hiện thế ở phụ cận Bách Thú Thành. Cái gì, ngươi xác định? Vương Thanh Sơn kinh ngạc nói. Hoàn toàn chính xác, thám tử của chúng ta trải rộng mỗi một tòa huyền thành dưới trướng Côn Luân Tiên Thành. Vương Nhất Hân tự hào nói. Vương gia phát cho ám đường lượng lớn tài nguyên, để ám đường chiêu binh mãi mã, chiêu nạp nhân thủ. Nơi khác khó mà nói, huyền thành dưới trướng Côn Luân đạo tổ, đều có thám tử của vương gia. Lập tức thông báo cửu thúc cửu thẩm, phái cao thủ, chuẩn bị chạy tới Bách Thú Thành. Vương Thanh Sơn phân phó. Vâng, Thanh Sơn lão tổ. Vương Nhất Hân nhận lệnh mà đi. Các ngươi cũng trở về chuẩn bị đi, một lần này, đối với chúng ta, mà nói cũng là cơ duyên. Vương Thanh Sơn nói, vẻ mặt kích động. Đám người Vương Anh Kiệt đáp ứng, lục tục rời khỏi. Thanh Liên Phong. Một gian mật thất, Vương Trường Sinh ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, hai mắt khép hờ, quanh thân bị một vầng sáng màu lam bao phủ. Một lá bùa truyền âm bay tiến vào, đứng ở trước mặt Vương Trường Sinh. Vầng sáng màu lam ngoài thân Vương Trường Sinh tán đi, đôi mắt mở ra, búng ngón tay, một đạo hào quang màu lam bay ra, đánh trúng bùa truyền âm tự bốc cháy. Thanh âm dồn dập của Vương Thuông Thiên vang lên, chủ nhân, ba món đạo khí hiện thế ở phụ cận Bách Thú Thành, rất nhiều thế lực đều đã chạy qua. Ba món đạo khí hiện thế. Vương Trường Sinh ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen, hắn chân tiên kỳ từng xông vào Càn Khôn Tháp, đã qua mấy trăm vạn năm, thế mà một lần nữa đụng tới đạo khí hiện thế. Từ Thanh Liên Thành đến Bách Thú Thành khá xa, chẳng qua Vương Trường Sinh dùng địa cấp tiên hạm chạy đi, rất nhanh có thể chạy tới. Hắn đi ra ngoài, tới trong đình đá, nhìn thấy Uông Như Yên ngồi ở trong đình đá, Vương Nhất Hân đang báo cáo với nàng. Phu quân, chàng còn chưa tiến vào Đại La Kim Tiên Trung Kỳ sao? Ngôn Như Yên nghi hoặc nói. Không có, trước mắt đã thông 620 tiên khiếu, muốn tấn thăng một tiểu cảnh giới quá khó rồi, khó trách phần lớn Đại La Kim Tiên hơn ngàn vạn năm, cũng khó tấn thăng một tiểu cảnh giới. Vương Trường Sinh nói. Ba món đạo khí hiện thế, Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc nói không chừng có động tác. Chàng đưa bọn Thanh Sơn đi qua đi, bọn Mạnh Bân đã trở lại, ta lưu thủ Thanh Liên Thành. Ngôn Như Yên nói, Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc hẳn là cũng thu được tin tức, có thể sẽ gây chuyện, không thể không phòng bị. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đi ra ngoài. Hắn tới một tòa quảng trường đá diện tích rộng lớn, nơi này tụ tập hơn vạn tiên nhân, thấp nhất cũng có tu vi chân tiên hậu kỳ, cao nhất thái ất kim tiên hậu kỳ. Vương Trường Sinh không nói lời thừa, lấy ra địa cấp tiên hạm, tiến vào tiên hạm. Đám người Vương Thanh Sơn theo sát sau đó. Tiên hạm sáng lên một đợt tiên quang lóa mắt, hướng về bầu trời bay đi, rời khỏi Thanh Liên Thành. Sát Cáp Nhĩ Thành, một hang động bí ẩn trong lòng đất, Húc đang báo cáo với Vũ. Cái gì, ba món đạo khí hiện thế ở phụ cận Bách Thú Thành? Vũ kinh ngạc nói. Cái này đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt, cho dù tiên nhân không có cách nào đánh bại chí tôn của Càn Khôn Tháp. Cũng có thể dùng thượng phẩm tiên nguyên thạch cùng tinh hạch hỗn độn thú ở Nhất Ngôn Điện mua tài nguyên tu tiên, cái này sẽ lớn mạnh thực lực của tiên nhân. Đối với Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc thậm chí toàn bộ Hồn Tà Vương Bộ Lạc mà nói đều không phải chuyện tốt. Hoàn toàn chính xác, tin báo từ nhiều con đường truyền về, không sai. Khúc nói, lập tức thông báo Hồn Tà Vương Bộ Lạc, xem bọn họ tính toán thế nào đi. Vũ phân phó, này đã khác xưa. Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc bây giờ chỉ có hai vị Đại La Kim Tiên, mà Nam Cung tiên tộc bây giờ binh hùng tướng mạnh, Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc không có sức chủ động khởi xướng chiến sự, chỉ có thể báo cáo lên Hồn Tà Vương Bộ Lạc. Vâng, Vũ Đại Nhân. Khúc đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Gió sắp đổi chiều, nếu là Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc chúng ta có thể có một vị tộc nhân tiến hóa 4 lần, thì tốt rồi. Khúc thở dài nói, phụ cận Bách Thú Thành, ba món đạo khí lơ lửng ở trên bầu trời. Lượng lớn tiên nhân từ 4 phương 8 hướng chạy tới, đệ tử Vạn Thú Cung số lượng nhiều nhất. Liệu Thiên, Vạn Thú Tiên Quân đứng trên bầu trời, sắc mặt ngưng trọng, bọn họ đang sắp xếp đệ tử xông vào Càn Khôn Tháp, hy vọng có thể đánh bại chí tôn đạt được phần thưởng. Ba món đạo khí hiện thế, rốt cuộc đợi được rồi. Một giọng nam tử sang sảng từ phía chân trời nơi xa truyền đến. Vừa dứt lời, một đạo kiếm quang màu trắng xuất hiện ở phía chân trời nơi xa, lóe lên một cái, rồi dừng lại. Hơn vạn tiên nhân đứng trên kiếm quang màu trắng, cầm đầu là Thái Bạch Tiên Quân. Tân Đạo Hữu, ngươi cũng đến rồi. Liệu Thiên mở miệng chào hỏi. Đã lâu không gặp, Dương Đạo Hữu, Liệu Phu Nhân. Thái Bạch Tiên Quân mỉm cười, để môn hạ đệ tử đi xông vào Càn Khôn Tháp. Vạn Thú Tiên Quân hướng về phía chân trời xa xa nhìn lại, nói, có người tới đây. Một đợt phạm âm vang lên, một đạo Phật quang 7 màu từ nơi xa bay tới, lóe lên một cái, rồi dừng lại. Hiện ra một đám mây lành 7 màu, hơn vạn tiên nhân bọn Thanh Nghi Sư Thái đứng ở bên trên, phần lớn là Phật tu, Diệu Đức Đại Sư cũng có mặt. Thật náo nhiệt nha, xem ra chúng ta đến đúng lúc rồi. Một giọng nam tử tràn đầy trung khí vang lên. Một dải cầu vòng màu xanh xuất hiện ở phía chân trời xa xa, lóe lên một cái, rồi dừng lại, hiện ra một đóa hoa sen màu xanh thật lớn, nụ hoa khép lại. Hoa sen màu xanh xoay vù vù, nụ hoa nở rộ ra, có thể nhìn thấy chính hạt sen. Tiên quang lưu chuyển không ngừng. Địa cấp tiên hạm. Liệu Thiên kinh ngạc nói. Chính hạt sen tất cả sáng bừng lên, từng vị tiên nhân từ trong đó bay ra, hiển nhiên chính hạt sen tự mang không gian. Những tiên nhân này phần lớn là tộc nhân Vương gia, Trấn Hải cung, Cung gia, Lý gia, Lam gia, Thái Nhất cung, Chu gia, người nhân tộc, Ninh tộc cũng phái ra bộ phận tinh nhuệ, Ngê Thiên Long, Trần Nguyệt Dĩnh, Tứ Quý Kiếm Tôn, Lý Thanh Hoang, Diệp Truyền Cơ, Lưu Vân Tiên Tử, Tào Viễn Tinh cũng ở bên trong. Địa cấp tiên hàm tốc độ siêu cấp nhanh, Vương Trường Sinh dẫn bọn họ đoạn đường. Vương Đạo Hữu, ngươi cũng đến rồi. Thanh Nghi Sư Thái mở miệng chào hỏi. Vương Trường Sinh gật gật đầu, phân phó, các ngươi đi vượt ải đi. Đám người Vương Thanh Sơn lên tiếng, ung ung hướng về Càn Khôn Tháp bay đi. Tỷ, ta đi vào trước thử một lần. Vương Thanh Bạch nói với Vương Thanh Linh, nếu hắn không thể đánh bại Chí Tôn Thái Ất Kim Tiên Kỳ, lại theo Vương Thanh Linh cùng nhau xông quan, nắm chắc sẽ lớn hơn một chút. Vương Thanh Bạch đối với bản thân bạn đã rất tự tin, pháp tắc viên mãn hơn nữa tu luyện thành tiên thể, còn có tu vi Thái Ất Kim Tiên Hậu Kỳ. Cẩn thận một chút, đừng cậy mạnh. Vương Thanh Linh dặn dò, nàng trước mắt là Thái Ất Kim Tiên Hậu Kỳ, còn chưa hóa giải bình cảnh. Vương Thanh Bạch gật gật đầu, bay vào Càn Khôn Tháp. Đây là Càn Khôn Tháp sao? Vương Trí Kỳ lẩm bẩm, vẻ mặt kích động. Hắn trước mắt là chân tiên đại viên mãn, hắn tu luyện đến chân tiên trung kỳ kẹt ở bình cảnh, kẹt một lần chính là hơn 10 vạn năm, bằng không đã sớm tiến vào kim tiên kỳ. Vương Trí Lâm cùng Vương Trí Băng đã tiến vào kim tiên kỳ. Hắn vốn còn có chút mất mát, bây giờ xem ra, đây là hắn có phúc. Vương Trí Lâm cùng Vương Trí Băng là kim tiên sơ kỳ, đánh không lại các thiên kiêu chí tôn kia, Vương Trí Kỳ còn có hy vọng. Vương Trường Sinh gửi gắm kỳ vọng cao, đối với hắn, cho nhiều món trung phẩm tiên khí, còn có tiên khôi lỗi, hơn nữa hắn đã tu luyện thành chân linh đỉnh cấp, thân thể cường đại, còn nắm giữ Càn Khôn Tam chỉ một bí thuật này. Quan trọng nhất là, hắn còn nắm giữ Dung Khiếu Quyết, chỉ có tộc nhân trung tâm mới có thể nắm giữ Dung Khiếu Quyết, tộc nhân bình thường không có tư cách này. Vương Trí Kỳ bay vào Càn Khôn Tháp, xuất hiện ở một tòa đại điện rộng rãi sáng ngời, trên vách đá bên tay trái có khắc một ít văn tự. Bên trên viết là quy tắc xông vào Càn Khôn Tháp. Trung ương đại điện có ba pho tượng. Trên đường đến đây, Vương Trường Sinh từng nói với các tộc nhân bọn Vương Thanh Sơn tâm đắc mình xông vào Càn Khôn Tháp, cũng nói cho bọn họ một ít hạng mục công việc chú ý, tiện cho bọn họ vượt ải. Một mảng linh quang lóa mắt sáng lên, bao phủ bóng người Vương Trí Kỳ. Hắn xuất hiện ở một mảng hải vực màu lam rộng lớn vô cùng, gió biển thổi từng cơn, mặt biển bình tĩnh. Ngoài thân Vương Trí Kỳ nở rộ hào quang màu đỏ, bấm pháp quyết. Một vòng sáng màu đỏ càng quét ra, hư không bốc lên ngọn lửa, ánh lửa ngập trời, lượng lớn nước biển bốc hơi. Mặt biển vốn bình tĩnh kịch liệt quay cuồng dâng trào, nhấc lên từng cơn sóng lớn, giống như những cây thương nước màu lam, lao thẳng đến Vương Trí Kỳ. Vương Trí Kỳ vung hai nắm đấm, từng quyền ảnh màu đỏ bọc nham thạch nóng chảy lục tục bay ra, lần lượt đánh về phía sóng to đang lao tới. Một mảng rừng rậm màu đen mênh mông vô bờ, gió âm thổi từng cơn, tiếng quỷ khóc sai tru không ngừng bên tai. Có thể nhìn thấy một mạng lớn âm khí màu đen, thỉnh thoảng truyền ra một tràng tiếng nổ thật lớn, đất rung núi chuyển. Một lát sau, âm khí tan đi, hiện ra bóng người Diệp Hải Đường, một phụ nhân váy lam dáng người yểu điệu ngã ở trên mặt đất. Ngũ quỷ đứng ở phía sau Diệp Hải Đường, nàng trước mắt là Thái Ất Kim Tiên Hậu Kỳ, pháp tắc viên mãn. Có ngũ quỷ, lại thêm đạo thuật vạn quỷ phệ thân, thực lực của nàng rất mạnh. Một lần này xông vào Càn Khôn Tháp, Vương Trường Sinh gửi gắm kỳ vọng cao, đối với nàng. Hoàn cảnh chung quanh trở nên mơ hồ, Diệp Hải Đường xuất hiện ở trên không một dãy núi màu trắng liên miên uốn lượn, không trung bay xuống lượng lớn bông tuyết màu trắng, gió lạnh thổi từng cơn. Diệp Hải Đường không bận tâm, sử dụng ngũ quỷ tìm kiếm kẻ địch. Vương Thanh Bạch đứng ở trên không một mảng sa mạc màu vàng mênh mông vô bờ, cuồng phong gào thét lao qua, cát vàng đầy trời. Một phụ nhân váy vàng ngũ quan diễm lệ đứng trên bầu trời, vẻ mặt lạnh như băng. Thân hình của Vương Thanh Bạch nhoáng lên một cái, xuất hiện ở phía sau phụ nhân váy vàng, một bánh xe màu đỏ sậm thật lớn xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, nhanh chóng chuyển động. Luân hồi chi luân. Luân hồi chi luân nở rộ ra linh quang màu đỏ sậm chói mắt, một lực hút mạnh mẽ hút phụ nhân váy vàng vào luân hồi chi luân. Không qua bao lâu, một con heo nhỏ từ trong luân hồi chi luân bay ra, bị Vương Thanh Bạch một quyền đánh nát. Hắn thi triển luân hồi pháp tắc, ném kẻ địch vào thế giới luân hồi chuyển thế kẻ địch thành con heo nhỏ, thoải mái tiêu diệt. Đây là sự khủng bố của luân hồi pháp tắc. Một mảng rừng rậm màu xanh rộng lớn vô cùng, Vương Thanh Sơn cùng một ma nhân dáng người khôi ngô đấu pháp. Ma nhân nắm giữ thôn phệ pháp tắc, trên tay nắm một cây trường đao hào quang màu đen lưu chuyển không ngừng. Khi vung lên, từng đạo đao quang màu đen sắc bén quét ra, bổ về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn bấm kiếm quyết, bảy thanh phi kiếm lóe ra tiên quang lao thẳng lên nghênh đón, trời sập đất nứt, hư không kết băng, đao quang màu đen dày đặc tán loạn hết. Ma nhân biến sắc, vội vàng triệu ra trường đao màu đen trong tay, nghênh đón. Trường đao màu đen cùng bảy thanh phi kiếm va chạm, giống như lấy trứng chọi đá, nháy mắt nứt gãy. Bảy thanh phi kiếm tiên quang lưu chuyển không ngừng đến trước mặt ma nhân. Ma nhân há mồm phun ra một vần sáng màu đen, bao phủ bảy thanh phi kiếm, cuốn vào trong miệng, nuốt xuống. Thôn phệ pháp tắc. Vương Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, bấm kiếm quyết, thân thể ma nhân chia năm xẻ bảy, bảy thanh phi kiếm bắn ra. Đổi làm kiếm tu thái ất kim tiên kỳ bình thường, có lẽ sẽ bị một thủ đoạn này của ma nhân đánh bại. Vương Thanh Sơn không phải là kiếm tu bình thường. Kẻ bên ngoài đã lợi hại như vậy, các thiên kiêu chí tôn kia chẳng phải là biến thái. Vương Thanh Sơn lẩm bẩm. Căn cứ Vương Trường Sinh giới thiệu, cần đánh bại 10 kẻ địch cùng cảnh giới mới có tư cách giao thủ với thiên kiêu chí tôn cùng cảnh giới. Hắn cảm giác hoàn cảnh trước mắt chợt mơ hồ, mình xuất hiện ở trong một quần thể núi lửa mênh mông vô bờ, nhiệt độ cao dọa người. Vương Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, bấm kiếm quyết, bảy thanh phi kiếm phân tán ra, một hóa 10, 10 hóa 100, 100 hóa vạn, phi kiếm dày đặc đánh về phía quần thể núi lửa. Đầy trời bóng kiếm, thanh thế ta lớn. Một mảng dãy núi màu trắng liên miên uốn lượn, Vương Thanh Phong đứng trên bầu trời, nhật nguyệt phiên lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn, một ông lão áo bào vàng nằm cách đó không xa, trên đầu có thêm một lỗ thủng. Vương Trường Sinh sử nhật nguyệt phiên, đưa cho Vương Thanh Phong sử dụng, để hắn hộ thân. Vương Thanh Phong có bộ bảo vật này trong tay, thực lực tăng vọt. Vương Trường Sinh ngoài Càn Khôn Tháp, Thanh Nghi Sư Thái, Thái Bạch Tiên Quân, Liệu Thiên, Mộc Yến, mười mấy vị đại la kim tiên tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ cũng sẽ vượt ải, chẳng qua không phải bây giờ. Càn Khôn Tháp sáng lên một đạo linh quang lóa mắt, một ông lão áo bào vàng bụng vệ từ trong đó bay ra, tay phải không cánh mà bay, khí tức quệ hoải, vượt ải thất bại. Thái ất kim tiên sơ kỳ đã muốn vượt ải, tự tìm đường chết. Liệu Thiên châm chọc nói, nhìn như vô tình nhìn Vương Trường Sinh một cái. Trong đại la kim tiên ở đây, Vương Trường Sinh cùng Thanh Nghi Sư Thái tu vi thấp nhất, chỉ là sơ kỳ, đại bộ phận đại la kim tiên đều là trung kỳ, Thái Bạch Tiên Quân tu vi cao nhất, có tu vi Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Cũng không phải tu vi cao, thì có thể đánh bại thiên kiêu chí tôn cùng cảnh giới, cảm thấy mình có bản lãnh, vậy thì đi vượt ải. Vương Trường Sinh khinh miệt cười. Dương Đạo Hữu, các ngươi chạy tới trước hết, tính toán thời gian, đệ tử Vạn Thú Cung các ngươi hẳn là đánh bại 10 tu sĩ cùng cảnh giới bên ngoài, rồi nhỉ. Bột Yến nói, sắp xỉ đi. Chỉ xem bọn họ muốn khiêu chiến vị thiên kiêu chí tôn nào. Vạn Thú Tiên Quân nói, thiên kiêu chí tôn xếp hạng càng cao, thực lực càng mạnh, đánh bại bọn họ thưởng càng hậu hĩnh, xem tính cách cùng thực lực của người vượt ải mà quyết định. Có một số người cuồng vọng tự đại, có một số người thành thục ổn trọng. Không có thực lực tự nhiên không cần thiết đi khiêu chiến thiên kiêu chí tôn, không phải ai cũng có cái bản lãnh đó. Một giọng nam tử tràn ngập trung khí vang lên, vừa dứt lời, hư không trên đỉnh đầu đám người Vương Trường Sinh nổi lên một trận gần sóng, một lỗ thủng thật lớn hiện ra, một con thuyền bay lóe ra hào quang vàng óng từ trong đó bay ra, hơn vạn tiên nhân bọn Nam Cung Đức Trí đứng ở trên con thuyền bay. Ánh mắt Vương Trường Sinh đảo qua, chưa nhìn thấy Nam Cung Vân Hâm, kỳ quái, Nam Cung Vân Hâm thế mà chưa tới, chẳng lẽ ra ngoài du lịch rồi. Đám người Vương Thu Lâm, Vương Tinh Hải, Vương Định Dương ra ngoài du lịch, còn chưa trở về. Nam Cung Đạo Hữu, các ngươi đến rồi. Vương Trường Sinh mở miệng chào hỏi. Nam Cung Đức Trí gật gật đầu, hắn thi triển không gian pháp tắc chạy đi, tốc độ càng nhanh hơn, trực tiếp xuyên qua ở bên trong không gian. Các ngươi đi vượt ải đi. Nam Cung Đức Trí phân phó. Vâng, lão tổ tông, Nam Cung tiền bối. Đám người Nam Cung Vân Nguyệt đáp ứng, hướng về Càn Khôn Tháp bay đi. Ba món đạo khí hiện thế, ha ha, cơ duyên của chúng ta đến rồi. Một giọng nữ tử vang dội cất lên. Vừa dứt lời, một đạo hào quang vàng óng cùng một đạo hào quang màu xám cắt qua bầu trời, lóe lên một cái, rồi dừng lại, hiện ra một phụ nhân váy vàng óng cùng một phụ nhân váy bạc, hai người ngũ quan giống nhau như đúc, khí tức mênh mông như biển, đều có tu vi đại la kim tiên trung kỳ. Từ phu nhân, các ngươi cũng ở địa bàn Côn Luân Tiên Thành, sao không đánh tiếng? Vạn Thú Tiên Quân mở miệng nói, nghe lời lẽ của hắn, hắn quen biết hai vị đại la kim tiên này. Tỉ mũi hai người chúng ta vốn là tới tìm ngươi, nghe nói ba món đạo khí hiện thế liền tới đây. Phụ nhân váy vàng ống giải thích, Vương Đạo Hữu, bọn họ là Càn Khôn Song Xu, đi lại rất gần gũi với Vạn Thú Tiên Quân, hai người tu luyện là công pháp hợp kích, thần thông hơn người. Nam Cung Đức Trí truyền âm nói, Càn Khôn Song Xu, công pháp hợp kích. Sắc mặt Vương Trường Sinh ngưng trọng, hắn từng thấy không ít tiên nhân nắm giữ công pháp hợp kích, tu vi cao nhất chỉ thái ất kim tiên, ba huynh đệ Tên Môn Trí chính là một ví dụ, còn có bảy người bọn Nam Cung Trường Long, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Đại La Kim Tiên nắm giữ thuật hợp kích. Môn hạ Côn Luân Đạo Tổ có Đại La Kim Tiên tu luyện thuật hợp kích, nhưng đã chết mấy người, còn chưa sống lại. Các vị đạo hữu không đi vào vượt ải sao, chúng ta đi trước. Phụ nhân váy vàng ống nói, cùng phụ nhân váy bạc bay vào Càn Khôn Tháp. Lão Phu cũng muốn xem thiên kiêu chí tôn Đại La Kim Tiên kỳ lợi hại bao nhiêu. Thái Bạch Tiên Quân nói, bay vào Càn Khôn Tháp. Ta cũng đi vào, Liễu sư muội, ngươi chờ ta vượt ải đi ra, rồi hãy đi vào. Vạn Thú Tiên Quân dặn dò một tiếng, bay vào Càn Khôn Tháp. Càn Khôn Tháp, một mảng đại điện rộng rãi sáng ngời, một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn nhìn 50 pho tượng trước mắt, nhíu mày. Nhìn trang phục của hắn, hiển nhiên là đệ tử Vạn Thú Cung. Thanh niên tiên lữ, bọn họ chân tiên kỳ, đã đánh bại chí tôn. Thanh niên áo vàng kinh ngạc nói, ánh mắt dừng ở trên hai pho tượng. Ngươi muốn khiêu chiến bọn họ. Một giọng nam tử vang lên. Ta khiêu chiến Thái Hạo Tiên Quân. Thanh niên áo vàng nói, vẻ mặt đầy tự tin. Thái Hạo Tiên Quân chính là lão tổ vương gia, pho tượng này nhiều lắm phát huy ra thực lực chân tiên kỳ. Hắn thân là đệ tử hạch tâm của Vạn Thú Cung, tự nhiên không sợ. Nếu có thể đánh bại Thái Hạo Tiên Quân, đây là vinh hạnh to lớn. Ngươi tự mình chọn, như vậy tùy ngươi đi. Nam tử nói. Vừa dứt lời, pho tượng Thái Hạo Tiên Quân sống lại. Ngoài thân hắn nở rộ hào quang màu lam, tung một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ màu lam lóe lên lao ra, lao thẳng đến thanh niên áo vàng, nháy mắt đã đến trước mặt thanh niên áo vàng. Thanh niên áo vàng không hề sợ hãi, nắm tay phải nở rộ hào quang vàng ống, tung một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ màu vàng lóe lên lao ra, nghênh đón. Hai nắm đấm va chạm, nắm đấm khổng lồ màu vàng nháy mắt tán loạn, nắm đấm khổng lồ màu lam thoải mái đánh thủng hộ thể tiên quang của thanh niên áo vàng, đánh hắn thành một mảng sương máu. Cũng may Nguyên Anh tránh được một kiếp, Càn Khôn Tháp bảo hộ, Nguyên Anh mới có thể sống sót, bằng không đã chết. Một đạo linh quang phóng lên trời, bao phủ Nguyên Anh, linh quang tan đi, Nguyên Anh biến mất. Không biết sống chết, thực cho rằng chí tôn xếp hạng cao là nặng từ bùn à. Một giọng nam tử lạnh như băng vang lên. Một mảng linh quang sáng lên, một phụ nhân váy đỏ dáng người đầy đặn hiện ra, xem trang phục của nàng, hiển nhiên là đệ tử Vạn Thú Cung. Tính khiêu chiến vị thiên kiêu chí tôn nào? Chọn mau chút. Một giọng nam tử vang lên. Ánh mắt phụ nhân váy đỏ lướt qua trên người 50 pho tượng, cuối cùng dừng ở trên hai pho tượng. Thanh niên tiên lữ. Phụ nhân váy đỏ kinh ngạc nói. 50 vị chí tôn, nàng chỉ nhận ra thanh niên tiên lữ. Thái Hạo Tiên Quân xếp hạng quá cao rồi. Nàng trầm ngâm một lát, nói, ta muốn khiêu chiến Thiên Cầm Tiên Tử. Nàng là tu sĩ chân tiên Vạn Thú Cung trọng điểm bồi dưỡng, pháp tắc tiểu thành hơn nữa tu luyện thành chân linh định cấp. Đối với bản thân vẫn là có tự tin. Vừa dứt lời, pho tượng Thiên Cầm Tiên Tử bừng sáng, sống lại. Tay phải của nàng hướng về hư không vỗ nhẹ một cái, một tiên âm vang lên, một bàn tay khổng lồ màu lam trải rộng âm phù huyền ảo lóe lên lao ra, hướng thẳng đến phụ nhân váy đỏ. Tay phải phụ nhân váy đỏ hướng về hư không nhẹ nhàng vỗ một phát, một bàn tay khổng lồ màu đỏ lóe lên lao ra, nghênh đón, đồng thời lấy ra một tấm khiên màu đỏ, che ở trước người. Bàn tay khổng lồ màu đỏ cùng bàn tay khổng lồ màu lam va chạm, giống như lấy trứng chọi đá, tán loạn trong nháy mắt. Bàn tay khổng lồ màu lam đánh lên tấm khiên màu đỏ lõm xuống, mặt ngoài trải rộng vết nứt, một vòng sáng màu đen, lao thẳng đến phụ nhân váy đỏ. Phụ nhân váy đỏ vội vàng lấy ra một tấm bùa lóe ra hào quang vàng ống, vỗ lên trên người, một màn hào quang màu vàng ống theo đó hiện lên, bảo vệ toàn thân. Nàng mang theo tiên phù suy yếu thần hồn công kích. Đây cũng là tiền vốn để nàng dám khiêu chiến Uông Như Yên. Vòng sáng màu đen lướt qua màn hào quang màu vàng tan vỡ giống như bọt khí, phụ nhân váy đỏ trừng thật to đôi mắt, giống như thấy được điều nào đó không thể tưởng tượng. Màn hào quang màu vàng có thể ngăn cản thần hồn công kích, nhưng sóng âm công kích thì không có cách nào, dùng khiếu quyết. Nguyên Anh bay ra khỏi cơ thể, thân thể ngã xuống, lục phủ ngũ tạng toàn bộ bị chấn nát, mạch máu cũng tan vỡ. Một đạo linh quang sáng lên. Bao phủ Nguyên Anh, linh quang tan đi, Nguyên Anh biến mất. Vương Trí Kỳ hiện ra, ánh mắt hắn lướt qua trên người 50 pho tượng. Ta tính khiêu chiến Lăng Ba Tiên Tử hạng 7. Vương Trí Kỳ nói, Lăng Ba Tiên Tử nắm giữ vận mệnh pháp tắc, chỉ là nhập môn, Vương Trí Kỳ có lòng tin đánh bại Lăng Ba Tiên Tử. Chỉ cần đánh bại một thiên kiêu chí tôn, liền có thể đạt được một lần cơ hội sống lại, Vương Trí Kỳ không cuồng vọng tự đại. có thể đánh bại hạng 7 là được rồi. Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên không chỉ từng nói một lần, đừng xem thường anh hùng thiên hạ, phải lượng sức mà làm. Vừa dứt lời, một pho tượng nở rộ linh quang, một thiếu nữ váy lam dáng người yểu điệu hiện ra. Ngón trỏ tay phải Vương Trí Kỳ nở rộ hào quang màu đỏ, hướng về hư không điểm nhẹ một cái, một đạo hào quang màu đỏ bắn ra, lao thẳng đến thiếu nữ váy lam, càn khôn tam chỉ. Vương Tinh Vận đứng ở một tòa đại điện rộng rãi sáng ngời, nhìn 50 pho tượng, sắc mặt ngưng trọng. Nàng trước mắt là Kim Tiên Đại Viên Mãn, kẹt ở Kim Tiên Trung Kỳ trăm vạn năm, bằng không đã sớm tiến vào Thái Ất Kim Tiên. Nàng vốn đang bế quan trùng kích Thái Ất Kim Tiên, Vương Nhất Hân đưa tin cho nàng, bảo nàng xuất quan đi theo Vương Trường Sinh xông vào Càn Khôn Tháp. 50 pho tượng đều có được thực lực Kim Tiên Kỳ, hoặc chí tôn pháp tắc đại thành, hoặc nắm giữ nhiều môn pháp tắc đặc thù, hoặc nửa người nửa tiên khí. Ta lựa chọn hạng 9. Vương Tinh Vận nói, hạng 9 là Vân Không Tử. Hắn nắm giữ nhân quả pháp tắc đại thành. Vương Tinh Vận pháp tắc đại thành hơn nữa tu luyện thành chân linh đỉnh phong, là đối tượng gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, nàng có tự tin đối với bản thân. Vừa dứt lời, pho tượng Vân Không Tử sống lại. Một tiên âm vang lên, một sóng âm màu lam càng quét đến. Vân Không Tử vội vàng thúc giục nhân quả pháp tắc, ngăn cản Vương Tinh Vận công kích. Ngoài Càn Khôn Tháp, Vương Trường Sinh, Liệu Thiên, Thanh Nhi Sư Thái. Hơn 10 vị đại la kim tiên tụ tập cùng một chỗ nói chuyện với nhau. Một đạo linh quang sáng lên, một cái nguyên anh từ Càn Khôn Tháp bay ra, không qua bao lâu, nguyên anh thứ hai cũng từ Càn Khôn Tháp bay ra. Liệu Thiên nhíu chặt lông mày lá liễu, hai người này đều là tu sĩ chân tiên vạn thú cung trọng điểm bồi dưỡng, thân thể bị hủy, xem ra bọn họ khiêu chiến chí tôn xếp hạng tương đối cao, quá mức khinh địch. Nàng thu hồi hai cái nguyên anh, muộn một chút lại đúc lại thân thể cho bọn họ. Liệu phu nhân, các ngươi chưa thông báo Côn Luân đạo tổ? Côn Luân đạo tổ sao không phái người tới vượt ải? Thanh Nghi Sư Thái nghi hoặc nói, ta đã thông báo Lâm tiên tử, nàng ấy sẽ thông báo Trân tiền bối. Liệu Thiên giải thích, nàng giấu ai cũng không dám giấu Côn Luân đạo tổ nha. Theo lý mà nói, Côn Luân đạo tổ sớm nên phái người tới đây rồi, cho dù phải phòng bị hỗn độn thú, cũng không đến mức một vị tiên nhân cũng không phải tới. Đến rồi. Vương Trường Sinh mở miệng nói, nhìn về phía chân trời nơi xa. Lời này vừa dứt, một hòn đảo thật lớn hiện ra, xuất hiện ở trên trời, chính là Côn Luân tiên đảo, có thể nhìn thấy lượng lớn tiên nhân. Đám người Liệu Thiên cũng không cảm thấy bất ngờ, khó được ba món đạo khí hiện thế ở địa bàn Côn Luân tiên thành, Côn Luân tiên đảo tới đây cũng rất bình thường. Lượng lớn tiên nhân từ Côn Luân tiên đảo bay ra, bay về phía Càn Khôn Tháp, bộ phận tiên nhân hướng về Nhất Ngôn Điện bay đi. Ngự Lôi tiên quân, Lung Nguyệt tiên tử bọn hơn 20 vị đại la kim tiên từ trên đảo bay ra. Đáp ở trước mặt đám người Vương Trường Sinh, các ngươi không đi vượt ải sao? Ngự Lôi tiên quân mở miệng hỏi, chờ một chút trước đã, không vội. Lôi đạo hữu, không cần phòng bị hỗn độn thú sao, các ngươi nhiều người như vậy tới đây. Liệu Thiên hỏi, đương nhiên cần phòng bị hỗn độn thú, yên tâm đi, chúng ta đã sắp xếp ổn thỏa, lúc này mới tới. Ngự Lôi tiên quân nói, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị ứng đối, nếu hỗn độn thú ra tay, bọn họ có thể đón đánh bất cứ lúc nào. Đã bao nhiêu năm rồi, ba món đạo khí hiện thế ở nơi này, cơ duyên của chúng ta đến rồi. Vẻ mặt Lung Nguyệt tiên tử kích động, cho dù không thể đánh bại các thiên kiêu chí tôn kia, cũng có thể mua tài nguyên tu tiên từ Nhất Ngôn Điện. Có thể đánh bại thiên kiêu chí tôn mới là cơ duyên, bằng không nhiều nhất chỉ là mua tài nguyên tu tiên từ Nhất Ngôn Điện. Liệu Thiên có thâm ý khác, nói, ở trong mắt nàng, Thái Hạo tiên quân là đại la kim tiên sơ kỳ. Cho dù mở chính khiếu, thần hồn pháp tác cộng thêm tiên thể, cũng không có khả năng đánh bại thiên kiêu chí tôn đại la kim tiên kỳ. Hừ, bản thân phế vật, cho rằng người khác phế vật giống mình. Nam Cung Đức Trí cười khẩy nói, có phải phế vật hay không, đánh bại thiên kiêu chí tôn nói sau, ai không biết múa mép khua môi. Liệu Thiên phản bác nói, Nam Cung Đức Trí hừ lạnh một tiếng, bay vào Càn Khôn Tháp, bắt đầu vượt ải. Lượng lớn tiên nhân bay vào Càn Khôn Tháp vượt ải. Cũng có tiên nhân bị truyền tống ra, trên người máu tươi đầm đìa, thậm chí có tiên nhân nhục thân bị hủy, Nguyên Anh bị truyền tống ra khỏi Càn Khôn Tháp. Cho dù như thế, vẫn như cũ không ngăn được sự nhiệt tình của tiên nhân, lượng lớn tiên nhân từ các nơi chạy tới, tiến vào Càn Khôn Tháp vượt ải. Các tiên nhân này tu vi cao thấp không đồng nhất, thấp chỉ có chân tiên sơ kỳ, cao có đại la kim tiên hậu kỳ. Càn Khôn Tháp hiện thế, ha ha, đây chẳng lẽ chính là cơ duyên lớn của lão phu sao? Một giọng nam tử vang dội từ phía chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, một đạo độn quang màu xanh xuất hiện ở phía chân trời nơi xa, lóe lên một cái, rồi dừng lại, hiện ra một ông lão áo bào xanh bụng phệ, mặt tròn mắt nhỏ, đôi mắt nheo thành một cái khe hẹp. Xem khí tức của hắn, có tu vi Đại La Kim Tiên đại viên mãn, Hạo Dương Tiên Tôn. Nam Cung Vũ Vi nhận ra thân phận ông lão áo bào xanh, trong mắt hiện lên một mảng kinh ngạc. Vương Trường Sinh từng nghe nói Hạo Dương Tiên Tôn, người này nắm giữ đều là pháp tắc đặc thù, là một thiên kiêu, lần trước tiên hỗn đại chiến, người này cũng tham chiến, nhưng rất nhiều năm chưa lộ diện, không ngờ còn sống. Từ đạo hữu, đã lâu không gặp. Ngự Lôi Tiên Quân mở miệng chào hỏi. Hắn cùng Hạo Dương Tiên Tôn kề vai chiến đấu đối phó hỗn độn thú, đại chiến qua đi, bọn họ liền không còn gặp nhau nữa. Hạo Dương Tiên Tôn rất nhiều năm không có tin tức, hắn còn tưởng rằng Hạo Dương Tiên Tôn thân tử đạo tiêu rồi. Đã lâu không gặp Lôi đạo hữu, thời gian trôi qua thật nhanh nha, cuối cùng để ta đụng tới Càn Khôn Tháp hiện thế. Vẻ mặt Hạo Dương Tiên Tôn kích động. Hắn sống mấy ngàn vạn năm, lần đầu tiên cách Càn Khôn Tháp gần như vậy. Lấy bản lãnh của Từ đạo hữu, cũng có thể khiêu chiến một phen chí tôn hạng nhất. Liệu Thiền nói, ha ha, đang có ý này, các ngươi đều không vượt ải sao? Bạn đang lão phu đi trước một bước. Zen Audio. Hạo Dương Tiên Tôn cười ha ha, bay vào Càn Khôn Tháp. Liệu phu nhân, Vân đạo hữu, các ngươi không vượt ải sao? Long Nguyệt Tiên Tử hỏi. Càn Khôn Tháp là đạo khí, không gian to lớn, trăm vạn người đồng thời vượt ải cũng không có vấn đề gì, không ảnh hưởng lẫn nhau. Việc này không vội, muộn một chút. Liệu Thiền nói. Vương Trường Sinh hướng về phía chân trời xa xa nhìn lại, một đạo hào quang màu đỏ xuất hiện ở phía chân trời xa xa, lóe lên một cái, rồi dừng lại, hiện ra một hòn đảo màu đỏ thật lớn, truyền ra từng đợt tiếng phượng hót trong vắt vang dội. Nguyên Phượng Tiên Đảo. Thanh Nghi Sư Thái kinh ngạc nói. Bảy tòa tiên thành là có thể di động, tốc độ đặc biệt nhanh, thuận tiện chi viện. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, hắn không ngờ Nguyên Phượng Tiên Thành sẽ chạy tới, ra ngoài dự liệu. Lại có người tới đây. Nam Cung Vũ Vi nói. Một tiên đảo to lớn từ nơi xa bay tới, lóe lên một cái, rồi dừng lại. Trên đảo có thể nhìn thấy một tòa thành trì nguy nga, trên bảng hiệu viết Hoang Lạc Thành ba chữ to màu vàng. Hoang Lạc Tiên Đảo. Ba tòa tiên đảo cùng tới, chính là ba món đạo khí, cái này còn là cần phòng bị hỗn độn thú, bằng không có thể bảy tòa tiên thành đều đã chạy tới. Tiên đạo hữu, nhiều năm không gặp, không ngờ chúng ta sẽ gặp nhau ở đây. Một giọng nữ tử dễ nghe vang lên, truyền khắp ức vạn dặm. Một phụ nhân váy đỏ từ Nguyên Phượng đảo bay ra, yêu khí ngút trời, chính là Nguyên Phượng. Nhiều năm không gặp, Phượng phu nhân phong thái như cũ. Một giọng nam tử vang dội cất lên. Lời này vừa dứt, một đạo hào quang vàng óng sáng lên ở không trung, hiện ra một nam tử áo vàng thân hình cao lớn, ngũ quan đoan chính, khuôn mặt trắng nõn, đeo đai lưng bạch ngọc. Hoang Lạc đạo tổ. Càn Khôn Tháp thế mà hiện thế ở nơi này, cái này, đối với chúng ta mà nói đều là cơ duyên. Nguyên Phượng nói. Long đạo hữu, Lân đạo hữu bọn họ không đến sao? Hoang Lạc đạo tổ nghi hoặc nói. Bọn họ cần phòng bị hỗn độn thú không đến được, ta dẫn theo một ít hậu bối của bọn họ tới đây, các ngươi đi vượt ải đi. Nguyên Phượng phân phó. Mười mấy vạn tiên nhân từ Nguyên Phượng đảo bay ra, hướng về Càn Khôn Tháp bay đi. Những tiên nhân này phần lớn là yêu tộc, cũng có nhân tộc, vô tộc, ma tộc, quỷ tộc vân vân, từ chân tiên đến Đại La Kim Tiên đều có. Các tiên nhân này là tinh nhuệ của năm tòa tiên thành, cũng là lực lượng trung kiên đối phó hỗn độn thú. Côn Luân đạo tổ đạt được tin tức ba món đạo khí hiện thế, ngay lập tức thông báo tiên đạo khác, Nguyên Phượng đảo dẫn theo đại bộ phận tinh nhuệ của năm tòa tiên thành tới đây xông vào Càn Khôn Tháp, ngoài ra, thuận tiện mua tài nguyên tu tiên của Nhất Nguồn Điện. Các ngươi cũng đi vượt ải đi, hy vọng các ngươi có thể đánh bại thiên kiêu chí tôn. Hoang Lạc đạo tổ nói. Mười mấy vạn tiên nhân từ Hoang Lạc tiên đảo bay ra, hướng về Càn Khôn Tháp bay đi. Nhiều người như vậy vượt ải, trường hợp không nhỏ. Vương Trường Sinh không nóng lòng vượt ải, tính toán thời gian, bọn Vương Thanh Sơn hẳn là giao thủ với thiên kiêu chí tôn rồi. Trong Càn Khôn Tháp, một tòa đại điện rộng rãi sáng ngời. Vương Thanh Bách đang đấu pháp với một đại hán áo vàng lưng hùm vai gấu. Đại hán áo vàng cầm trong tay một cây côn khổng lồ hào quang màu vàng lóe ra không ngừng, đập về phía Vương Thanh Bách. Thân hình Vương Thanh Bách nhoáng lên một cái, hóa thành từng đạo tàn ảnh, tránh đi cây côn khổng lồ màu vàng. Đại hán áo vàng công kích thất bại, đang định thi triển thủ đoạn khác, mặt đất chui ra những cây dây leo màu xanh thô to, nhanh chóng bện thành hai bàn tay màu xanh, cuốn lấy hai chân đại hán áo vàng. Cùng lúc đó, thiên địa biến sắc, những cây hoa sen màu xanh thật lớn xuất hiện ở đỉnh đầu đại hán áo vàng. Hoa sen màu xanh hơi nhoáng lên một cái, lượng lớn cánh hoa màu xanh bay xuống, lao thẳng đến đại hán áo vàng. Ngoài thân đại hán áo vàng nở rộ hào quang màu vàng, một màn hào quang màu vàng dày đặc theo đó hiện lên, bảo vệ toàn thân. Đúng lúc này, Vương Thanh Bách xuất hiện ở phía sau đại hán áo vàng, đạo thuật đạp thiên bộ. Ngón trỏ tay phải của hắn sáng lên một đạo hào quang màu xanh chói mắt, hướng hư không điểm nhẹ một cái, một dải cầu vòng màu xanh bắn ra, chuẩn xác đánh lên màn hào quang màu vàng. Màn hào quang màu vàng tan vỡ như bọt khí. Cầu vòng màu xanh xuyên thủng vai trái đại hán áo vàng, máu chảy không dừng, cánh hoa màu xanh lục tục rơi ở trên thân đại hán áo vàng. Tiên nguyên lực và khí huyết của hắn đang nhanh chóng trôi đi, một đóa tiên hoa bảy màu từ đầu hắn chui ra, chậm rãi lớn lên, không qua bao lâu, tiên hoa bảy màu héo rũ, đại hán áo vàng cũng ngã xuống. Ngươi đã đánh bại một vị chí tôn, đạt được một lần cơ hội sống lại, giới hạn tiên nhân dưới đạo tổ, ngươi tự đi chọn lựa phần thưởng đi. Còn có thể chọn lựa một món đồ, ngươi nếu giao thủ với Đại La Kim Tiên, đỡ một chiêu có thể chọn thêm một món đồ, nếu thất bại, có thể nhục thân bị hủy, hoặc bị đánh thành trọng thương. Một thanh âm nam tử vang lên, không cần giao thủ với Đại La Kim Tiên, ta chọn lựa đồ vật đi. Vương Thanh Bách nói, vừa dứt lời, hoàn cảnh phụ cận chợt mơ hồ, từng dãy giá để đồ cao lớn hiện ra, bên trên bày các loại đồ vật. Vương Thanh Bách đi qua, cẩn thận chọn lựa. Một tòa đại điện rộng rãi sáng ngời, Vương Thanh Sơn thở hồng hộc, sắc mặt hơi tái nhợt, một ma nhân ngã ở trên mặt đất, ngực có một lỗ thủng khủng bố. Hắn thành công đánh bại Thiên Kiêu Thái Ất Kim Tiên Kỳ, người này xếp hạng 10, pháp tắc viên mãn hơn nữa tu luyện thành tiên thể, không nắm giữ chí tôn pháp tắc. Vương Thanh Sơn bằng vào Thí Tiên Cửu Kiếm cùng Dung Khiếu Quyết, thành công đánh bại người này. Giao thủ với Đại La Kim Tiên, hay là chọn lựa đồ vật, giao thủ với Đại La Kim Tiên, tiếp một chiêu chọn thêm một món đồ. Một thanh âm nam tử vang lên, ta chọn lựa đồ vật là được rồi. Vương Thanh Sơn nói, hắn chỉ là Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, nếu là Thái Ất Kim Tiên đại viên mãn, Vương Thanh Sơn có lẽ sẽ thử một lần. Hoàn cảnh phụ cận chợt mơ hồ, từng dãy giá hàng cao lớn hiện ra, bên trên bày các loại đồ vật. Vương Thanh Sơn đi qua, cẩn thận chọn lựa. Một tòa đại điện rộng rãi sáng ngời, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một mảng lôi quang màu bạc thật lớn phóng lên cao, một con thiên phượng bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã ở trên mặt đất, lượng lớn linh vũ rụng xuống, khí tức ủ rũ. Không đợi thiên phượng đứng dậy, một tiếng sét vang lên, một cột sét màu bạc thô to vô cùng từ trên trời giáng xuống, bổ về phía thiên phượng. Ngoài thân thiên phượng nở rộ hào quang màu đỏ, đang muốn tránh đi, một lực lượng giam cầm mạnh mẽ chợt xuất hiện, giam cầm nó ở tại chỗ. Thiên phượng há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ thô to, đón đỡ cột sét màu bạc. Âm âm âm, ngọn lửa màu đỏ bị cột sét màu bạc đánh tan, cột sét màu bạc bổ lên trên thân thiên phượng phát ra một tiếng nam tử kêu thê thảm, thân thể bốc lên một làn khói. Một con khỉ màu bạc hình thể thật lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thiên phượng, nắm tay phải bị vô số hồ quang màu bạc bao bọc, đánh về phía thiên phượng. Móng vuốt phải của thiên phượng đón đỡ nắm tay con khỉ khổng lồ màu bạc, hai bên va chạm, móng vuốt phải của thiên phượng gãy, con khỉ khổng lồ màu bạc đánh lên trên thân thiên phượng. Thiên phượng sáng lên một đạo hào quang màu đỏ, hóa thành bộ dáng một con thiên phượng cùng vạn thú tiên quân. Vạn thú tiên quân sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải. Hắn khiêu chiến Thiên Kiêu Đại La Kim Tiên Kỳ, người này xếp hạng 10, không nắm giữ chí tôn pháp tắc, tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp hơn nữa, có nhiều món thượng phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Nếu là vì cơ hội sống lại, hắn khiêu chiến Thiên Kiêu hạng 50, có lòng tin rất lớn có thể đánh bại Thiên Kiêu hạng 50, như vậy, không đạt được thứ gì tốt. Thiên Kiêu chí tôn xếp hạng càng cao, đánh bại bọn họ đạt được đồ vật mới có thể càng tốt. Hắn đã hạ thấp yêu cầu, chỉ là khiêu chiến hạng 10, kết quả ngay cả hạng 10 cũng đánh không lại. Ngoài thân con khỉ khổng lồ màu bạc nở rộ lôi quang, muốn ra tay công kích thiên phượng cùng vạn thú tiên quân lần nữa. Dừng tay, ta dừng vượt ải. Vạn thú tiên quân mở miệng nói, hắn rõ ràng đánh không lại, tiếp tục đánh, phần thắng không lớn. Con khỉ khổng lồ màu bạc dừng tay, khôi phục bộ dáng pho tượng. Hạng 10 đã biến thái như vậy, đánh bại hạng nhất. Chẳng lẽ có thể đạt được tiên đan thần dược trùng kích đạo tổ? Vạn thú tiên quân tò mò hỏi. Cái này không quan hệ với ngươi. Tiếng của khí linh vang lên. Ta có thể khiêu chiến thiên kiêu khác hay không? Vạn thú tiên quân nói, vẻ mặt đầy chờ mong. Không được, bất luận kẻ nào cũng chỉ có một lần cơ hội, không thể đổi ý, ngươi thất bại rồi, muốn khiêu chiến, lần sau đụng tới ta ná sau. Thanh âm của Khí Linh lạnh như băng. Vừa dứt lời, một đạo linh quang sáng lên, bao phủ bóng người Vạn Thú Tiên Quân cùng Thiên Phượng, linh quang tan đi, hắn cùng Thiên Phượng biến mất. Ngoài Càn Khôn Tháp, Vương Thanh Linh đang nói cái gì với Vương Thanh Bạch? Vương Thanh Bạch thành công đánh bại một chí tôn, đạt được cơ hội sống lại. Kỳ quái là, sau khi rời khỏi Càn Khôn Tháp, hắn như thế nào cũng không nhớ ra tình huống của các thiên kiêu chí tôn Thái Ất Kim Tiên Kỳ kia, chỉ nhớ rõ mình khiêu chiến một vị thiên kiêu. Không nhớ ra thì bỏ đi, ta với ngươi cùng nhau vượt ải đi. Vương Thanh Linh nói, bọn họ bay vào Càn Khôn Tháp, Vạn Thú Tiên Quân cùng Thiên Phượng sau lưng bị truyền tống ra. Dương Sư Huynh. Liễu Thiên nhíu chặt lông mày lá liễu, bay qua, vẻ mặt đầy lo lắng. Ta không có gì đáng ngại, điều dưỡng một đoạn thời gian là khỏe, ngươi đi vượt ải đi, đừng khiêu chiến Đại La Kim Tiên 10 hàng đầu, đạt được một lần cơ hội sống lại là tốt rồi. Vạn Thú Tiên Quân dặn dò, hắn chính là vết xe đổ. Liễu Thiên gật gật đầu, bay vào Càn Khôn Tháp, Vạn Thú Tiên Quân thu hồi Thiên Phượng, bay vào Nhất Ngôn Điện. Vạn Thú Tiên Quân cũng bị đả thương, xem ra các Đại La Kim Tiên kia thực lực đặc biệt mạnh nha. Thanh Nghi Sư Thái kinh ngạc nói, Vạn Thú Tiên Quân tốt xấu gì cũng là cung chủ Vạn Thú Cung, bản mạng linh cầm Thiên Phượng đã tu luyện đến Đại La Kim Tiên sơ kỳ, vậy cũng đánh không lại, cũng không biết hắn khiêu chiến đối thủ thế nào. Đám người Vương Thanh Thành, Vương Thanh Phong, Diệp Hải Đường, Vương Anh Kiệt, Lưu Vân Tiên Tử lục tục truyền tống ra khỏi Càn Khôn Tháp, đám người Vương Thanh Phong, Vương Thanh Thành, Diệp Hải Đường, Vương Anh Kiệt, Vương Mạnh Bân, Vương Nhất Đao, Lưu Vân Tiên Tử, Diệp Tuyền Cơ, Vương Tông Vân, Liễu Hồng Tuyết, Bạch Linh Nhi đánh bại một thiên kiêu bạn đang nghe chuyện tôn, trên kênh YouTube đạt được cơ hội sống lại, hơn nữa có thể chọn lựa một món đồ. Trần Nguyệt Dĩnh, Lam Phúc Không, Tứ Quý Kiếm Tôn, Lý Thanh Hoang, Trình Chấn Vũ, Trịnh Nam có thể đánh bại một vị thiên kiêu, Nghe Thiên Long và Tào Viễn Tinh đánh bại một thiên kiêu, đạt được cơ hội sống lại. Bọn họ xông vào Càn Khôn Tháp mục đích là đạt được cơ hội sống lại, không khiêu chiến thiên kiêu xếp hạng quá cao. Cho dù là như vậy, đám người Trần Nguyệt Dĩnh, Lam Phúc Không, Tứ Quý Kiếm Tôn cũng chưa thể đánh bại một vị thiên kiêu nào, chủ yếu là tu vi quá thấp, trên tay cũng không có tiên khí cấp cao luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Nghe Thiên Long cùng Tào Viễn Tinh đều ở Càn Khôn Khư đạt được một món thượng phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, thực lực đề cao không ít, bằng không cũng đánh không lại. Mỗi cảnh giới thiên kiêu chí tôn cộng lại chỉ có 50 người, hàm lượng vàng vẫn là rất cao. Thanh Sơn, Thanh Phong, mấy đứa không có việc gì chứ? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Chúng cháu không có việc gì, cựu thúc, ngài còn chưa vượt ải sao? Vương Thanh Sơn hỏi. Mấy đứa đi ra rồi, ta có thể yên tâm vượt ải. Vương Trường Sinh nói xong lời này, bay vào Càn Khôn Tháp. Hắn xuất hiện ở một tòa rộng rãi sáng ngời đại điện, dựa theo quy củ, yêu đánh bại bên ngoài 10 tên Đại La Kim Tiên, mới có tư cách khiêu chiến thiên kiêu chí tôn. Hắn mới xuất hiện ở trong đại điện, một mảng hào quang màu đỏ sáng lên, hiện ra một ông lão áo bào đỏ bụng phệ, xem khí tức của lão, có tu vi Đại La Kim Tiên trung kỳ. Ông lão áo bào đỏ bấm kiếm quyết, 12 thanh phi kiếm lóe ra hào quang màu đỏ bay ra, chém về phía Vương Trường Sinh. 12 thanh phi kiếm màu đỏ là bộ thượng phẩm tiên khí, thắng ở số lượng đủ nhiều. Vương Trường Sinh lấy ra Thái Hạo Trảm Linh Đao, vung đao chém một phát, một đạo đao quang màu lam sắc bén thổi quét ra, đón đỡ 12 thanh phi kiếm màu đỏ đánh tới. Thái Hạo Trảm Linh Đao đã tấn thăng thành cực phẩm tiên khí, hơn nửa luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, uy lực cực lớn. Ầm ầm ầm, 12 thanh phi kiếm màu đỏ bị đao quang màu lam chém vỡ nát, nhìn ra được 12 thanh phi kiếm màu đỏ chưa luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, một cái đối mặt đã báo hỏng. Ông lão áo bào đỏ muốn tránh đi, một lực lượng giam cầm mạnh mẽ chợt xuất hiện, giam cầm lão ở tại chỗ. Ngoài thân lão nở rộ hào quang màu đỏ, một màn hào quang màu đỏ dày đặc hiện ra, bảo vệ toàn thân. Đao quang màu lam chém lên màn hào quang màu đỏ, màn hào quang màu đỏ giống như tờ giấy, nháy mắt tan vỡ, tính cả ông lão áo bào đỏ cũng bị đao quang màu lam chém thành hai nửa. Thi thể ông lão áo bào đỏ hóa thành nhiều đốm linh quang tán loạn, thay thế vào đó là một váy trắng phụ nhân dáng người yểu điệu, cũng là tu vi Đại La Kim Tiên trung kỳ. Vương Trường Sinh một lần nữa vung Thái Hạo Trảm Linh Đao, hướng về hư không bổ ngang một cái, một đạo đao quang màu lam quét ra, lao thẳng đến váy trắng phụ nhân. Sát Cáp Nhị Thành, một hang động bí ẩn trong lòng đất, Khúc đang báo cáo với Vũ. Cái gì, ba tòa tiên đảo cùng tới? Vũ kinh ngạc nói. Hoàn toàn chính xác. Tin tức từ nhiều con đường truyền về, không giả. Khúc nói, như vậy, hồn ta vương bộ lạc, Nếu dám động thủ, tuyệt đối không có kết cục tốt. Cái này cũng khó trách, nếu là Mậu Tháp buông ra danh ngạch hiến tế, đạo tổ của 12 đại bộ lạc cũng sẽ dẫn tộc nhân tới hiến tế, chỉ có thể ngồi xem tiên nhân vượt ải. Sau khi một lần vượt ải này kết thúc, dưới trướng Côn Luân đạo tổ sẽ toát ra càng nhiều tiên nhân lợi hại. Đối với chúng ta cùng hồn Tà Vương bộ lạc mà nói không phải chuyện tốt. Thanh âm Vũ trầm trọng. Cái khác không nói, chỉ riêng đạt được cơ hội sống lại, gián tiếp đề cao thực lực của tiên nhân. Hỗn độn thú thật không dễ dàng gì giết chết một vị đại la kim tiên, đối phương có thể thông qua hồng mông bản sống lại. Đây cũng là chuyện không có cách nào, chỉ có thể như thế. Khúc thở dài nói, hồn Tà Vương bộ lạc không ra tay, bọn họ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Vương Thanh Linh, Vương Thanh Bạch đứng ở một tòa đại điện rộng rãi sáng ngời, trước mắt là 50 pho tượng, trên thân pho tượng có một chút văn tự, ghi lại pháp tắc, tiên khí, tu vi bản thể nắm giữ, kim lân tử, thời gian pháp tắc. Ánh mắt Vương Thanh Linh đặt ở trên một pho tượng, kim lân tử là hạng nhất, mở chính khiếu, pháp tắc viên mãn hơn nữa tu luyện thành tiên thể, có nhiều món thượng phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo. Vương Thanh Bạch đánh bại là Chí Tôn đứng thứ 5. Nắm giữ thần hồn pháp tắc hơn nữa tu luyện thành tiên thể. Chính là hắn. Vương Thanh Linh nói, nàng và Vương Thanh Bạch đều nắm giữ Chí Tôn pháp tắc hơn nữa tu luyện thành tiên thể, đều nắm giữ đạo thuật, hai người hợp thể, thực lực tăng lên không ít. Vừa dứt lời, pho tượng kim lân tự sống lại, ngoài thân nở rộ hào quang màu đỏ, một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ quét ra, đồng thời trên người hắn nở rộ ra một vòng sáng vàng ống, lửa tăng nhanh tốc độ di động, lao thẳng đến Vương Thanh Linh cùng Vương Thanh Bạch. Vương Thanh Linh thả ra Vương Tước, Vương Mộng cùng Vương Tinh, ngoài thân 5 người nở rộ tiên quang, kết hợp một thể. Khí tức Vương Thanh Linh nhanh chóng tăng lên tới Thái Ất Kim Tiên Đại Viên Mãn, vô hạn tiếp cận Đại La Kim Tiên. Hai tay của nàng hóa thành long trảo màu trắng, lưng mọc ra một đôi cánh chim màu đỏ, nắm tay phải đánh ra, một nắm đấm khổng lồ màu trắng lóe lên lao ra, nghênh đón. Nơi nắm đấm khổng lồ màu trắng đi qua, lửa nhanh chóng tán loạn, nắm đấm khổng lồ màu trắng và vòng sáng màu vàng va chạm. Nhanh chóng dọc theo đường lúc tới đây quay về. Thời quang đảo lưu, thời gian trôi ngược. Vương Thanh Linh khẽ nhíu lông mày lá liễu, cánh chim màu đỏ trên lưng vỗ nhẹ một cái, biến mất khỏi chỗ cũ, tránh được vòng sáng màu vàng. Ngay sau đó, Vương Thanh Linh xuất hiện ở đỉnh đầu kim lân tử, vung hai nắm đấm, nắm tay màu trắng dày đặc lóe lên lao ra, nghênh đón. Ngoài càn khôn tháp, mấy chục vị thái ất kim tiên bọn Vương Thanh Sơn tụ tập cùng một chỗ, đang nói cái gì? Diệp tiên tử, ăn vào tiên đan chữa thương đi. Vương Thanh Bách lấy ra một cái bình sứ màu vàng, đưa cho Diệp Tuyền Cơ. Diệp Tuyền Cơ có thể luyện chế ra thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, xác suất thành công không cao, đổi lấy không ít tài nguyên tu tiên, dựa vào 6 loại ngoại vật phụ trợ. Lúc này mới tu luyện thành tiên thể, lại thêm thượng phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo, nàng mới có thể đánh bại 10 tên thái ất kim tiên bên ngoài. Nàng khiêu chiến là thái ất kim tiên hạng 50, thật không dễ dàng gì đánh bại đối phương. Bản thân cũng bị thương nặng. Nghe Thiên Long cùng Tào Viễn Tinh cũng không tốt hơn đến đâu, bọn họ đánh bại thiên kiêu xếp hạng cuối cùng, cũng bị đánh bị thương nặng. Nếu không phải có thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, nhục thân đã sớm bị hủy diệt rồi. Cùng là đánh bại thiên kiêu, đám người Vương Tông Vân, Liễu Hồng Tuyết, Vương Ngọc Lam tương đối thoải mái hơn chút, chưa tổn hại gì. Dung khiếu quyết và càn khôn tam chỉ phát huy tác dụng trọng đại. Thái ất kim tiên khác cũng không tốt hơn đến đâu, bản thân bị trọng thương coi như tốt. Số ít thái ất kim tiên, vì đánh bại một thiên kiêu, nhục thân bị hủy, hoặc thần hồn bị thương nặng. Tiên nhân thành công đánh bại một thiên kiêu cùng cảnh giới là số ít, như thái ất kim tiên của ngũ tiên môn, phù du tộc các thế lực này, đều là dừng lại bên ngoài, đều không có tư cách khiêu chiến thiên kiêu chí tôn. Đa tạ, Vương Đạo Hữu. Diệp Tuyền Cơ cảm ơn một tiếng, nhận lấy bình sứ màu vàng, đổ ra một viên thuốc màu vàng nuốt xuống, đưa bình sứ cho Lưu Vân tiên tử. Lưu Vân tiên tử cũng bị thương, thương thế không phải quá nghiêm trọng, có tiên đan chữa thương, khôi phục nhanh một chút. Lấy bản lãnh của Vương tiền bối, hẳn là có thể đánh bại một vị thiên kiêu. Lưu Vân tiên tử nói, Vương Trường Sinh sau khi tiến vào Đại La Kim Tiên không có chiến tích huy hoàng gì, bên ngoài cũng không biết thực lực chân thật của Vương Trường Sinh, chỉ cho rằng hắn mạnh hơn Đại La Kim Tiên bình thường một chút. Đại La Kim Tiên sơ kỳ có thể đánh bại một vị thiên kiêu đã rất không tệ rồi. Rất nhiều tu sĩ Đại La Kim Tiên trung kỳ vượt ải, ngay cả 10 vị Đại La Kim Tiên bên ngoài cũng đánh không lại, cũng không có tư cách khiêu chiến thiên kiêu chí tôn. Thiên kiêu dễ dàng bị đánh bại như vậy, không phải thiên kiêu. Vạn thú tiên quân giọng điệu lạnh nhạt, trong lòng hắn nghẹn một bụng tức, sớm biết như vậy, hắn đã thành thật khiêu chiến một thiên kiêu xếp hạng thấp, thứ tốt chưa đạt được, ngược lại bị đả thương. Hắn bay về phía Nhất Nguồn Điện, vượt ải bất thành, còn có thể mua tài nguyên tu tiên từ Nguồn Nhất Nạc. Trong Càn Khôn Tháp, Vương Trường Sinh đứng ở trong một tòa đại điện rộng rãi sáng ngời, nhìn 50 pho tượng, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Hạng 10 đến hạng nhất đều tu luyện thành tiên thể định cấp, ba hạng đầu mở 10 khiếu hơn nữa, có thể dung hợp pháp tắc, khó trách hắn lúc chân tiên kỳ vượt ải. Khí Linh nói có người khác cũng có thể dung hợp pháp tắc, tu vi tương đối cao. Từ hạng 7 bắt đầu, ít nhất có một món cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Thiên Long Tiên Quân hạng 10 có một bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, nắm giữ thời gian pháp tắc, có tu vi Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Lôi Viên Tiên Tôn hạng 10 có tu vi Đại La Kim Tiên trung kỳ, có nhiều món thượng phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Đương nhiên, tu vi cũng không phải tuyệt đối, một ít thiên kiêu có tu vi Đại La Kim Tiên hậu kỳ, chỉ có một món thượng phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, chỉ là tiên thể. Ta khiêu chiến Lôi Viên Tiên Tôn. Vương Trường Sinh nói. Thực lực của Thiên Long Tiên Quân quá mạnh, Vương Trường Sinh không có nắm chắc tất thắng, tương đối mà nói, Lôi Viên Tiên Tôn đối phó dễ dàng hơn một chút. Vừa dứt lời, phó tượng Lôi Viên Tiên Tôn sống lại, ngoài thân chợt hiện ra vô số hồ quang màu bạc, tung một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ màu bạc lóe lên lao ra, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh. Hai tay Vương Trường Sinh hướng về hư không vẽ một vòng tròn, một hình ảnh thái cực thật lớn hiện ra, che ở trước người. Nắm đấm khổng lồ màu bạc đánh lên hình ảnh thái cực. Hình ảnh thái cực bắt đầu nhanh chóng chuyển động, nắm đấm khổng lồ màu bạc tán loạn. Ngoài thân Lôi Viên Tiên Tôn nở rộ lôi quang, biến mất khỏi chỗ cũ. Vương Trường Sinh ý thức được cái gì, ngoài thân nở rộ hào quang vàng óng, thiên địa biến sắc, sáu cánh tay màu vàng từ sau lưng hắn chui ra, đạo thuật Bát Tý Kim Cương. Cùng lúc đó, một đóa hoa sen màu xanh trong xuất hiện ra, xuất hiện ở đỉnh đầu Vương Trường Sinh, nhưng quả phát tắc. Một tiếng sấm sét vang lên. Một cột sét màu bạc thô to vô cùng cắt qua bầu trời, bổ về phía Vương Trường Sinh. Ngón tay Vương Trường Sinh điểm nhẹ một cái, hình ảnh thái cực đón đỡ cột sét màu bạc. Cột sét màu bạc đánh lên hình ảnh thái cực nhoáng lên một cái, cột sét màu bạc tán loạn. Một mảng lôi quang màu bạc sáng lên ở sau lưng hắn, Lôi Viên Tiên Tôn hiện ra, tay phải nắm một cây rìu khổng lồ màu bạc, cây rìu khổng lồ bị vô số hồ quang màu bạc bao phủ, đập về phía Vương Trường Sinh. Một lực lượng giam cầm mạnh mẽ chợt xuất hiện, giam cầm hắn ở tại chỗ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.